Đây là một cái vấn đề hết sức là trọng yếu trong cái sự tu tập. Sự tu tập thật sự đó, mà Đức Phật dạy mình đó, là điều chỉnh cái thấy của mình cho nó chính xác. Cái đó mới là cội gốc của tất cả sự tu hành. Tại vì mình thấy sai, từ cái chỗ mình thấy sai đó thì mình suy nghĩ sai, mình suy nghĩ sai thì mình nói sai, nói sai thì sao, mình làm trật lớn. Mà mình làm trật lớn mà mình càng nỗ lực mình làm đó thì cái nỗ lực nó đưa đến đâu? Đi đến cái chỗ trật bậy lòng là, cho nên đó gọi là bát tà. Đức Phật dạy mình là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo đó tức là con đường của tất cả hiền thánh ngày xưa đã đi, bây giờ đang đi và sau này sẽ đi. Con đường đó tất cả tông, tất cả phái, tất cả pháp, tất cả môn đều phải đi trên con đường đó. Nếu đi lạc con đường đó là không đúng con đường của Đức Phật. Cho nên cái đầu tiên á, bất cứ mình tu pháp môn nào đó, cái thấy của mình á phải thấy chân chánh, thấy đúng thì sau đó mình tu mới có kết quả. Bây giờ quý vị từ nhà quý vị đón xe đi lên chùa Vạn Linh, mà chùa Vạn Linh là đi hướng này, quý vị đón xe đi hướng này thì càng đi thì càng tối hơn, càng đi càng sáng. Cho nên xác định cái hướng đi, cái thấy được cái con đường, cái đó quyết định quan trọng nhất. Đó, mà sáng tới giờ chúng ta học là gì? Là để chúng ta thành tựu chánh kiến đó, để cho mình thấy đúng đó. Mà không phải thấy đâu xa hết đó, bởi vì tất cả cái khổ đau nó phát xuất từ đó, từ chính mình chứ không phải bên ngoài. Bây giờ quý vị nghĩ cái khổ của mình là ai làm cho mình khổ? Ông trời làm cho mình khổ hả? Vì thế mà sáng chúng ta đã nói rồi, bây giờ không lặp lại. Chính vì thế mà cốt tủy tất cả sự tu tập là để làm cho mình hiểu rõ chính mình, hiểu rõ cái mình đang mang đây này là cái gì. Nếu mình không hiểu rõ được cái này là cái gì đó thì tất cả những cái mình hiểu đó nó đều là viển vông. Tại sao? Tại vì đó, ở trong kinh là Đức Phật nói rằng những cái người mà vô văn phàm phu, tức là phàm phu không có nghe được chánh pháp đó, không gặp bậc thánh, không nghe được cái chánh pháp, không tu tập theo pháp của bậc thánh, không thuần thục đối với bậc thánh, không có tư duy, không có tu tập theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái kẻ phàm phu đó cho rằng sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho rằng cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho các cái suy tưởng, những cái tưởng tượng, những cái suy nghĩ, nhận thức đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, mà những cái đó nó biến đổi thì người này đã khổ, sầu bi khổ buồn não. Quý vị thấy không? Phổ thiên hạ khắp tất cả cho nền tin này, quý vị thấy có điều phải là điều là vậy không? Phải không? Bây giờ cái thân của quý vị có cái chuyện gì lúc đó quý vị khổ không? Khổ không? Hay cái người thân của mình có chuyện gì lúc đó khổ không? Là mới hồi nãy còn anh còn em, phải không? Thương vô cùng luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà cái chân một nơi, cái mình ngã đỏ chét nó trọi trên, nó có còn ôm nổi không? Ôm nổi không? Hay là sợ? Sợ. Mới nãy tức thì lên là còn anh em còn yêu. Bây giờ là nó yếu luôn rồi. hiểu. Có gì thấy không? Rồi nó thành sợ. Như vậy thì như thế nào? Cho nên mình biết rằng đó, cái sự mà mê lầm sâu sắc về cái sắc quẩn này của mình rất là nặng. Chính từ cái chỗ này nó mới phát sanh ra tham, ra sân, ra si. Từ cái chỗ si là mình không thấy được cái sự thật. Rồi từ cái chỗ không thấy được sự thật đó thì mình mới tham muốn. Phải không quý vị? Mình tham muốn. Rồi từ cái tham muốn không được thì sao? Sao mạng là đó, cái gốc của nó là vậy đó. Cái gốc của nó là vậy đó. Tại cái chỗ không hiểu được cái bản chất mình là cái gì, tưởng đâu đây là tôi thì đó là rồi si rồi đó. Thì cho nên mới tham về cho tôi. À, trong kinh Đức Phật gọi là gì? Tự thể ái và cảnh giới ái. Tự thể ái là cái yêu thích chính mình. Thật ra mình nói rằng là mình thương người đó dữ lắm, thương dữ lắm, cho thật sự chưa hẳn. Thật sự chưa hẳn. Thử cái người đó làm gì trái ý mình coi, hay là làm gì mà có hại đụng giảm tới mình, còn thương nữa không? Còn thương nữa không? Còn không? Mà cái thương giờ nó biến trở thành hận, thành thù. Cho nên cái sâu xa đó là chỉ có trí huệ đạo Phật mới chỉ cho mình thấy được cái chỗ sâu xa này. Cái chỗ sâu sắc nhất á là mình yêu mình nhất hạn. Mà yêu mình là yêu cái gì? Yêu cái nãy giờ nói đó. Yêu cái cục thịt mà máu đỏ từng đúng đó. Yêu cái bao đó. Yêu cái bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già tim gan tỳ phế thận mạch cấp mô phổi. Rồi yêu máu, yêu mủ, yêu nước miếng, yêu nước tiểu, yêu phân đó, yêu mấy cái đó. Mình một cái lớp vô minh mình phủ dày đó, quá dày, quá cứng, quá chắc, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên cái trí huệ đạo Phật là cái trí huệ gần bằng là đại bác phá cái tinh vỏ đó. Cho nên cố hòa thượng đạo sư của mình ở đây dịch cái bộ là đại bác nhã, mấy chục cuốn vậy thế đó. Tại sao Đức Phật phải nói nhiều vậy? Tại vì cái mê của mình nặng. Phật nói hoài, nói nhiều vậy đó. Mà mình nghe nghe xong rồi thì rồi trở ra rồi sao? Nhưng mà kỳ này chắc khó quên. Hả? Kỳ này khó quên không? Cho nên á, Đức Phật dạy mình trong cái kinh Tăng Chi Bộ tập 3 trang 342 cái bài kinh tưởng số 2 đó, Đức Phật dạy có 7 tưởng được tu tập, được làm cho sung mãn đó, thì có quả báo lớn, có lợi ích lớn, thể nhập và bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Ai mà thường tu tập 7 cái sự quán tưởng này đó, thì người đó đó là đi vào bất tử. Quý vị có chịu bất tử không? Chưa gì chưa nói vậy rồi, phải không? Làm thì từ từ sẽ được bất tử, tức là niết bàn, là cái chỗ chấm dứt luân hồi sanh tử đó, không còn luân hồi sanh tử nữa. Cái tưởng thứ nhất là gì? Là tưởng bất tịnh. Cái quán tưởng thứ hai là gì? Là tưởng chết. Cái quán tưởng thứ ba là gì? Là nhàm chán đối với tất cả món ăn. Cái tưởng thứ tư là gì? Là tưởng không quan hệ đối với tất cả thế giới. Cái tưởng thứ năm là gì? Là tưởng vô thường. Tưởng thứ sáu là gì? Là cái tưởng khổ ở trong vô thường. Cái tưởng thứ bảy là gì? Là tưởng vô ngã ở trong khổ. Tưởng bất tịnh này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả báo lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói là như vậy. Nếu mà một cái vị nào mà sống nhiều với cái tưởng bất tịnh á, thời tâm của vị ấy thối lui, tâm của vị ấy sẽ quay lưng, không đắm vào các cái dục, không có đắm vào các dục. Vị ấy không có căng thẳng, thanh thản, khỏi lên nhàm chán. Đức Phật ví dụ giống như là lông gà hay là cái dây gân á, à, mà quăng nó vào trong lửa thì lúc đó nó sẽ bị quéo lại, bị thối lui, bị quay lưng, bị trở lưng, nó không còn căng thẳng ra được. À, quý vị thấy lông gà nó gặp lửa thì sao? Nó quét lại hết, cháy hết. Cũng vậy đó, Đức Phật nói cái người nào mà thường thường tu tập về quán bất tịnh, thường thường nhìn thấy cái bản chất của thân này đó, thì Đức Phật còn nói thêm cho mình biết là gì? Là chính lỗ nó chảy. Đây là bổ túc thêm, bổ túc thêm. Sáng giờ nó chưa đủ, nó chưa có áp thê, bây giờ tới luôn, đánh cho nó tới luôn, khi này chứng quả luôn, chịu không? Chịu không? Đi cái quán này về chứng quả luôn. Chính lỗ nó chảy ra, không có chỗ nào sạch sẽ thơm tho hết. Hai con mắt nó chảy ra cái gì? Rồi gì nữa? Nước mắt với ghèn. Hai cái lỗ mũi nó chảy ra cái gì? Đó là sự thật mà. Sự thật mà. Rồi là nó chảy ra cái gì? Hai cái lỗ mũi. Dù nó chảy ra mà mình không có kịp lao, mà nó chảy vô mình luôn. Lâu lâu có trường hợp đó không? Rồi nó nghe được cái mùi gì, cái hương vị như thế nào? Gớm không? Gớm vậy nên mà mê. Rồi đó, rồi hai cái lỗ tai lâu lâu ngứa ngứa, rồi cái móc của nó ra cái gì? Rồi cái gì thấy đại tiểu tiện. Nó ra những cái gì? Tại sao mình phải làm cái phòng nhỏ nhỏ đừng đi vô đó? Tại sao phải làm? Tại vì cái nhà máy sản xuất là nó nằm ở đây nè. Biết không? Biết cái nhà máy sản xuất vàng không? Nó nằm ở đây, từ cái chỗ này mới có ra cái chỗ kia. Rồi từ cái chỗ kia nó mới làm cái hầm ở dưới. Cái gì biết không? Biết biết cái hầm đó không? Cho nên quý vị coi trong Quan Âm Diệu Viên á, ông bà thượng già ông muốn độ cho cái chú này bất hiếu với cha mẹ lắm, mà chú này chú chơi ác nghiệp lắm, chú không có chịu nghe lời. Thì ông thầy ông tới cái ông nhỏ này, ông dài ông để nguyên cái thùng phân này nè, ông thầy ông vừa vô cái ngạch cửa, giật cái cửa, cái lọt cái thùng phân cái chồng trên đầu. Rồi ông thầy già đó là ông hâm có không có gỡ xuống, ông đội cái thùng đi, nó chạy theo tay dòm quá trời, nó ui sao ghê quá, ghê quá, quá ghê quá dơ. Cái lúc đó ông lão hòa thượng ông mới nói: ở cái thùng phân lớn đổ cái thùng phân nhỏ chứ có gì đâu ghê, ở đây là cái thùng phân lớn nè, từ từ cái thùng phân lớn này nó mới ị ra cái thùng phân nhỏ đó. Ở cho nên cái bậc trí huệ đó nó khác, nó cũng là mài ngang mũi dọc, tướng lạ xem ác bẩn nhau, mặt thánh lòng hờn, thật cách nhẫn vô vàng thiên lý. Đó là nhà Trần Nhân Tông, vị vua đắc đạo của Việt Nam ta. Mài ngang mũi dọc, ai cũng giống vậy đó. Nhưng mà đó, mặt thánh lòng hờn, cách xa tới vô vàng thiên lý, thì cũng ăn cũng mặc cũng mắt mũi tai chân của mình mãi y vậy. Do cái bậc trí huệ mà người ta thấy rõ ràng cái bản chất thật tướng. Còn mình ai mà mới quẹt một chút dính chút xíu thôi, lúc đó biết mà. Chứ đừng nói mà để luôn cái thùng ra đầu, thấy chưa, dính chuyện chút xíu thôi là coi như là sân si lên, rầm rầm lên, mà không biết rằng cái thùng phân lớn nó đậu thùng phân nhỏ. Thấy chưa, quý vị thấy không? Bây giờ thấy rõ cái thùng phân lớn nó nằm đâu không? Thấy chưa? Nó ở đâu? Cái mà mình cảm thấy mình khiếp sợ, mình sợ hãi quá, thì cái đó là trí tuệ, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên hôm nay đó là sáng giờ là quý vị đang nè dung thân đang tưới nước, đang cho cái thân trí huệ của quý vị uống sữa dinh dưỡng mạnh, cho quý vị phát triển cái trí huệ tâm linh, cái thân trí huệ, cái thân giải thoát, cái thân bát nhã. Còn ở ngoài đó, nó cho quý vị rồi uống rồi sữa, nhưng mà cái sữa vô minh, cái sữa mê. Quý vị mở tivi lên coi chỗ nào mà không tung hô dạng tế cái thân này, là toàn son phấn một cái lớp giả bên ngoài không à, nó che đậy hết, cái chuyện chết rồi là cuốn cuốn vô liền, cuốn giấu lại liền, cuốn lẹ lẹ lẹ mau đậy lên, đóng đùng cỏ. Sợ mình nhìn thấy, sợ thấy sự thật, có gì thấy không? Cho nên vô cái toilet mà thơm phức, là đi qua nước ngoài vô toilet thơm phức, có nhạc trắng, ngồi đó đọc báo. Tại sao vậy? Càng văn minh thì càng che đậy cho cha mình gì đó, mà càng che đậy là càng vô minh. Trên Đức Phật á, hay trong kinh điển tán thán Đức Phật là gì? Là cái bậc mà phơi bày ra những cái gì bị che đậy. Vì thấy sâu sắc không? Thường thường khi Đức Phật thuyết pháp xong đó, thì các cái vị đệ tử mà ngộ đạo mà hiểu được đạo lý rồi, Đức Thế Tôn là cái bậc phơi bày ra những cái gì bị che đậy, dựng đứng những cái gì đã bị ngã đổ, và nó đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người mù thấy được rõ các sắc. Đó là công việc của Đức Thế Tôn, đó là công việc của các bậc A La Hán, đó là công việc của bậc hiền thánh tăng. Còn mình nghe pháp mà nghe cái kiểu giống như nghệ sĩ, nghe lại nó vỗ tay cười cho vui, vỗ tài giảng vui lắm, ông tiếu lắm, thì cái đó xin thưa quý vị không phải chánh pháp. Chánh pháp là để cho quý vị mở bài ra những cái mà trước giờ quý vị không thấy, để cho quý vị phá vỡ cái mê lầm, cái chấp ngã, để cho quý vị rung động những cái tâm mà say mê thích thú ở trong cái vô thường ảo mộng. Đó mới là công năng của chánh pháp, đó mới là tiếng gầm của sư tử, đó mới là cái tiếng đại hồng chung của diệu pháp vô thường. Sáng giờ quý vị có nghe rung rinh không? Rung rinh không? Cái mê nó rung rinh, cái vô minh nó bị ảnh hưởng mạnh, nó sợ, bởi vì nó sắp sửa sụp đổ rồi, nó sợ, mà nó sập xuống cái cho quý vị chứng quả. Sập xuống là quý vị chứng quả là bị gì đó? Là sao? Vô minh gì thì minh nó sẵn. Quý vị đang ở trên, bước trên đường định đi hảo ánh sáng đó. Cho nên á, trong bảy cái tưởng này thì quý vị thấy cái quạt dạy mình là cái tưởng bất tận, cái tưởng chết. Mấy cái này hay lắm. Tại vì á, xin thưa quý vị là người xưa nói đó, biển cả khô rồi nó còn thấy đáy, mà người đời đến chết cũng không có biết được tâm của mình. Cái câu nói này sâu sắc lắm. Người xưa nói có tới một cái lúc là nó biển khô mà thấy được cái đáy biển, nhưng mà con người ta tới chết đó, cũng không biết được tâm mình, cái tâm vô minh si mê của mình không biết. Chỉ có Phật có chỉ cho mình thấy đó. Cho nên quý vị thấy không? Bây giờ mình ha, bệnh như vậy ra nằm chỗ bác sĩ chạy rồi mà giấu nó cho nó chạy, đừng có nói cho giấu sợ, đừng nói không sao đâu, khỏe còn tốt lắm. Giờ cái quay mà sau lưng khóc giấu có không? Có cái này có tới chết mà mình gì là mê, không ai chỉ cho mình hết đó. Ủa gì đây, cái đó tốt hay là không tốt? Tốt hay không tốt? Phải nói cho người ta biết, phải nói thì người biết, tại vì người đó còn thời gian không bao lâu đó đó, mình phải nói để họ biết họ chuẩn bị. Bây giờ quý vị bất thình lình lại có người nó bắt quý vị thảy lên xe cho quý vị đi, mà đi đâu quý vị không biết được, trong bóng đêm gì đó, rồi quý vị sợ không? Phải báo cho quý vị biết trước, quý vị đỡ hơn phải không? Thì cũng vậy đó. Cho nên cái mà cái vô minh này á, Đức Thế Tôn nói là gì? Là cái khối vô minh to lớn, rất là lớn. Cho nên mình tu là mỗi ngày mình bào nó, mình cho khỉa nó một chút vậy đó, đập nó một chút vậy đó ha, mình vũa nó ngoài chút, mỗi ngày chút chút cho nó mòn từ từ vậy đó. Đó là cái sự tu tập của chánh đó, chứ không phải tu làm khoe tôi tụng nhiều, tôi niệm nhiều, khoe tôi làm được này kia nhiều, cái đó bên ngoài, cái mở ra được cái trí huệ. Cho nên là quý vị phải quán chiếu về cái chết, phải thường thường nhớ cái chết. Mà quý vị nghĩ rằng mình nhớ chết rồi lúc đó mình chán đời. Không phải, mình nhớ cái chết nhiều chừng nào thì mình càng trân trọng cái sự sống chừng đó. Mình càng quán chiếu về cái vô thường chừng nào thì mình càng trân trọng cái chuyện đó, để mình tích tụ thiện pháp công đức, thiện căn phước đức nhân nghiệp của mình. Quý vị thấy vậy nghe không? Chứ đâu phải mình nhớ vô thường rồi xong rồi khi mình không làm gì hết trời, đó ngày mình nhớ chết không phải. Mình nhớ cái chết rồi có ai nói cầu mình sắp không, lúc đó mình sao? Chết không lo, ở cái lo đó chứ có gì đâu quan trọng. Phải không? Quý vị thường nhớ cái chết của quý vị thấy không? Bây giờ thí dụ như có người ngồi đây mà mình biết 7 ngày nữa mình chết, thì lúc đó quý vị làm gì? Làm gì nữa? Làm gì nữa? Còn nhớ giận tức ai không? Ghét ai không? Phải không? Còn muốn đi chơi rồi nữa không? Phải không? Thì quý vị nhớ tới cái vô thượng vậy tận nhiên đó, thì não quý vị nó rơi rụng xuống, tự động nó rơi. Trên Đức Phật đó, thường thường dạy đó, trong lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền, còn niệm Tử, niệm Diệt, niệm Niết Bàn. Thì trong đó đó có niệm Tử đó, là cái này quan trọng. Nếu mình thường niệm cái này đó thì quý vị sẽ đó, quay lưng, Đức Phật có dùng cái từ đó, quay lưng, quay lưng lại đối với cái sự tham đắm, quay lưng đối với những cái dục vọng, quay lưng đối với cái sân hận của thế gian. Ví dụ người đó lại sân hận với mình, đó là quan trọng đó ngàn chi. Người giả dối ngày 57 thì tuổi mình ngáp ngáp tới nơi nở, cái giận hờn chi cho nó mệt thôi, nó tu cho nó khỏe, buông xuống cái nó phải ra. Nhất trí gì không? Nhất trí không? Chết không lo ở cái lo giận, phải không? Chết không lo ở cái lo tham, chết không lo ở cái lo hơn thua, phải không? Cái này là cái quan trọng này. Cho Đức Phật nói cái người trí huệ là cái người là lo những cái điều đáng lo, là người trí huệ. Mà người không có trí huệ là cái điều đáng lo thì không lo, mà cái điều không đáng lo lại lo, cái đó gọi là vô trí. Cái gì chịu cái nào, phải không? Thì cái ngon phải nhớ 7 cái điều này. Cái thứ hai là luôn luôn nghĩ nhớ về cái chết. Xin thưa quý vị, cái chết nó dễ ợt hả? Không có khó. Quý vị đừng có nghĩ chết là cái gì mà đại sự lắm. Dễ ợt, dễ ợt, giống như cầm rớt cái chén vậy đó. Dễ ợt, rất dễ. Bởi vì cái thân này đó, như hòa thượng, cố hòa thượng của mình chỉ cho quý vị, mỗi bữa ngồi ăn cơm tụng kinh mình thành nhớ có cái câu là cái thân này vô chủ đó. Vô chủ, vô ngã, mỗi bữa rồi mình ăn cơm chùa mình cũng tụng đó. Không có chủ, mình nghĩ rằng mình làm chủ cái thân này hả? Quý vị nghĩ quý vị làm chủ thân này phải không? Phải không? Chắc không? Quý vị làm chủ thân này, quý vị đã định kiếm đựng bệnh đấy. Kêu nó đựng mớm, kêu nó đựng già, kêu nó khỏe hoài, chừng nào chết chết, đựng bệnh, kêu đựng hay. Quý vị có biết ngày nào nó ra đi không? Vì mình đâu có làm chủ đó, vô chủ. Cái thân này là vô chủ, mình phải quán chiếu sâu sắc như vậy đó. Tự nhiên cái chấp về cái thân này nó nhẹ khỏe lắm, nó sướng lắm, an lạc lắm. Còn này mình bám cứ nó nặng, mình cứ nghĩ tôi, kế mình nó chấm thêm dấu nữa nè, quý vị thấy không? Cái chỗ đó là phải quán chiếu đó. Nhớ hoài, nhớ cái chết nó đến kề cận bên nè. Hãy nhìn bóng bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Kinh Pháp Cú phẩm bệnh. Hãy nhìn bóng bóng đẹp, cái thân này nó giống như bóng bóng vậy đó. Mà nhìn xa xa cái trời mưa bong bóng thầm thầm, mày đi lấy chồng không ở với ai, thấy không? Nhìn cái bong bóng xa xa đó coi nó có xanh vàng đỏ trắng ngũ sắc năm màu của nó đẹp lắm, nhưng mà lại gần nha chút xíu nó nát, phải đụng vô cái nó bể liền. Hãy nhìn bong bóng đẹp, cái thân này giống như cái bong bóng vậy đó, giống như bong bóng vậy đó. Xe hàng xe tải nó chạm nhẹ vô cho nó là bong, trời sợ. đi dắt cầu thang là cái bóng nằm chỗ bán thân bất tội, gió độc nó thổi chúng ta méo miệng luôn, dễ chết, chết như chơi, ăn mà ăn đòn bậy bạ chết cũng chết. Tôi dễ theo ngồi trên máy bay vậy, tự nhiên sao biết được, tự nhiên cái bể cái cửa sổ máy bay cái nó hút ra, tôi thấy khủng khiếp không? Những cái đó là sao quý vị ngờ trước, quý vị tưởng tượng trước được. Cho nên cái cuộc đời này vô thường, là bất bên, là bất ngờ, là bất chắc, là bất tỏ nguyện, là bất an. Phải thấy được cái điều đó thì cái gì tu mình, cái sự tu mình mới tiến. Chứ mình cứ nghĩ mình gì hoài ha, cái đó là mình chắc thường đó, đó là vô minh, mà si mê. Tất cả mọi cái, mỗi phút mỗi giây đó, cái thần chết nó rình rập, nó giống như du kích, nó hở ra, nó nhảy vô, cái là mình chết liền. Máu như có người đó đi ra Đà Lạt chụp hình, chụp cái trọt cái gọt ta chả. Đang tập thể dục cho khỏe, tập cứ quay nữa, quay sao cứ đập đầu cứ vô bệnh viện. Nó bất ngờ vô cùng, rồi có những cái chết nó lãng xẹt, cứ về bấm trên mạng ra những cái chết vô duyên nhất hành tinh. Ông có cái râu nó dài cái gì 4-5 thước, đạt kỷ lục quốc tế luôn. Cái mà bữa đó ông chết 70 tuổi mà phải chết bỏ bệnh hay chuyện gì không có đáng nói gì, dắt cái bộ đầu ông chết. Rồi có người nó đi đây đi đó khắp thế giới cho đợi cho nguy hiểm làm sao chứ, nhưng mà trở về nhà trợt cái gõ chuối ngay trước nhà chết. Có gì thế không? Những cái bất cẩn, những cái không chánh niệm tỉnh giác và cái nghiệp quả nó đến lúc đó mình không có lùa nổi, cho nên mình tu tập để làm chi, để mình làm chủ được nghiệp, để nghiệp quả đến cái phước của mình nó che chắn, cái phước đức của mình nó che chắn, cũng như dầu cho nghiệp quả nó đến thì nếu mình có trí tuệ thì lúc đó mình tỉnh giác chánh niệm, mình không có bị lôi vô trong một cái đường tâm tối. Cho lúc đó mà mình khỏi lên hoảng sợ chết được chết rồi, mình bị mất rồi, thì lúc đó mình hoảng loạn đó, mình sẽ đi theo người kia vô minh đó. Quý vị nghe không? Mình đâu có nhớ còn niệm Phật đâu, mình đâu có nhớ chánh niệm tỉnh giác đâu, mình đâu có nhớ cái sắc quẩn này nó sắp tan hoại đâu. Mình thấy mình bị mất chết rồi, tôi mất tôi rồi, bây giờ là sao? Hoảng loạn lên mà đi trong cái hoảng loạn đó thì sẽ đi vô đường mê. Quý vị thấy không? Cho nên cái sự tu tập của Đức Phật dạy mình á, cái trí huệ này nó thấu đáo, nó sâu sắc, nó siêu tuyệt lắm. Tại vì cái lợi ích của Phật pháp không phải ở trong 5 năm, 10 năm, 30 năm hay là tới chết, mà cái lợi ích này nó vô lượng vô biên quyết. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái giá trị mà vô thượng tầm thâm di diệu pháp chưa? Cái đời này, kiếp này mà ví dụ quý vị đang ngồi ở đây là quý vị đang thờ hưởng một cái gia tài bậc vĩ đại. Cho nên tối nay quý vị lại 4 tiếng đồng hồ, lại cho thiết tha, lại cho trào dân cái sự cảm ơn, biết ơn Phật, phải không? Biết ơn Đức Thế Tôn, làm cho mình phát sang cái trí huệ, lại để cho cái ngã của mình thẹp xuống, lại để cho cái tôi của mình nó tan ra, lại để cho cái cống cao của mình nó tung bể vỡ ra, lại để cho cái sự mà từ lái của mình mở rộng ra, lại để cho cái tình thương của mình lan tỏa ra, lại để cho cái sự cảm thông của mình thấu hiểu hết tất cả mọi người thân thương nhất, ân nghĩa nhất, có đức, có ân, có tình đối với mình, lại để cho nó coi như mình hòa nhập được với khắp tất cả. Cái đó là cái lại nó phát sinh ra trong đức, chứ không phải lại chỉ rõ cũng còn miếng. Đó còn miếng về còn thì đạo về làm ăn họ làm sao có tu về cho thành tỷ phú, có đâm bê tích phải không? Càng tu càng tăng thêm lòng tham, lại để cầu cho mở khai cái trí huệ, thấy được cái bản chất của thân này nè, thấy được cái vô minh si mê ngã mạn chấp ngã của mình nè, cái lại đó là cái lại của chánh tri kiến nhất trí hơn. Rồi đó, bây giờ cái thứ ba, cái này xin thưa quý vị đó, tưởng nhàm chán đối với các món ăn, cái này cũng kẹt lắm, nó căng lắm. Tại vì những cái mình thích á là khi mình tu á đều là chỉ cho mình thấy bớt thích rồi mà điểm chúng ngay mấy cái tử huyệt không à, mấy cái yếu huyệt á. Quý vị thấy không, cuộc đời là hưởng thụ trong mấy cái đó, phải không? Bây giờ Phật dạy mình á phải tưởng nhà chán đối với các thức ăn. Bây giờ quý vị quán chiếu cái này độc đáo lắm nè, cái này quán chiếu rất độc đáo. ăn tờ hồi lúc mà 5-7 tuổi tới giờ đến 5-70 tuổi rồi nó có đã chưa? Có đã chưa? Không có. Không có. Đức Phật nói có những cái pháp không bao giờ thỏa mãn. Ăn ngủ và dâm dục nam nữ là không bao giờ thỏa mãn. Cho nên cái sự tu tập của mình nó ở trong những cái rất là bình thường á. Cho nên bây giờ khi ăn cái gì phải quán chiếu như thế nào. Đó, cái chỗ này là cái chỗ tu sâu sắc nè, chứ không phải đợi lên cái điện tụng rồi lúc đó mới tu đâu. Ngay chỗ ăn cũng là thời khóa tu. Lúc ăn nó phải quán chiếu làm sao. Ăn nó không phải để cho ngon miệng, ăn không phải để cho làm đẹp, ăn không phải để cho vui thích, để cho sướng, phải không? Ăn không phải để cho đam mê, mà ăn để chi? À, để cái duy trì cái thân này nó tồn tại, phải không? Để cho mình đạt cái trí tuệ giác ngộ, thành tựu cái sự nghiệp tu tập của mình, chấm dứt luân hồi sanh tử. Đó, cái đó là mục đích của cái việc ăn khi mình ăn quán chiếu như vậy. Bây giờ mình nói thực tế một chút đi. Thì bây giờ đó là giờ để là mình đi tiệc cái là 15 món. 15 món. Coi bún măng, rồi cái chả giò, bì cuốn, rồi tàu hủ chiên kho sả ớt, nấm rơm, rồi bao nhiêu những món đặc biệt không canh chua hết thức thể mật. Món ruột không à? Biết món ruột không? Biết cái món ruột không? À, rồi cái mình học cái món này cũng thích là tôi thích món mặn cơ. Món này tôi thích, thích món kia. Cái ăn vừa xong vô xong rồi nó lọt qua khỏi cái cổ họng nó vô trong đó nó thành cái món gì? Nó thành cái món gì trong đó? Một hồi 15 món nó trộn vô hết trong này được ra cái món gì? Ăn lúc đó nó ra món gì? Cho nên ở trong kinh luận nó dạy mình quán chiếu đó, khi ăn thì nói cười đông người vui vẻ lắm, nhưng mà cái lúc mà nó bài tiết trở ra đó thì nó quạnh quẻ cô đơn có một mình ở trong sự thầm lặng và phải bình đau khổ. Hay lúc ăn là lựa món đủ thứ hết trơn nó vô mà đặt nghe cầm cái thực đơn lựa cái món này món này lựa món này để lại nhà hàng nghe lựa đủ thứ rồi cái món này ngon không ta. Món này món gì nhà họ hỏi nó cả luôn ta. Món này gì sao cuối cùng tới tiền mà đi ra là trong cô đơn quạnh quẻ âm thầm mà chính của mình là bực đau khổ. Đó mình quán chiếu vậy đó. Đã không có ham thích đó, không có thích tôi luôn đó. Tại vì nó không bao giờ thỏa mãn cái gì thế ăn mà lúc 5-7 tuổi tới giờ 5-70 tuổi rồi. Thì cứ tìm món ăn hoài thôi quý vị nghe nhìn coi. Nhìn coi. Tìm món ăn hoài. Mà ăn xong rồi nó trở thành một cái thứ gì đó mà mình không hiểu nổi. Quý vị thấy không? Phải quán chiếu. Rồi đó, khi mình quán chiếu như vậy đó thì cái cơm rau nước tương cũng được. Rồi cái vừa vừa 5-7 món cũng được, mười mấy món cũng được. Nhưng mà khi ăn phải chánh niệm tỉnh giác định để cái tham nó trong đó. Có một cô đó cổ đi lại tiệm bức thê có ăn. Đóng tiền rồi mà vô, nếu mà ăn ít thì nó uổng. Ráng ăn cho no rồi, ráng ăn nữa, ăn nữa. Ăn xong no cái đi vòng vòng, cái uống nước trái cây cho nó tiêu. Rồi lại ăn nữa, cái xong uống thêm ly rồi cái đi vòng lại ăn nữa. Ôi rí ráng ăn xong hồi cái xe ambulance nó tới nó chở, cái xe có chữ thập đỏ. Rồi trả tiền rồi mà không ăn nó uống. Cái gì thấy chưa? Nó bội thật xong rồi nó trúng thật luôn. Cho nên có nhiều người đó ăn ngon quá rồi họ điên được. Trường hợp như vậy đó mà mình không khéo mình tu mình trở thành Chư Bát Giới, đệ tử Chư Bát Giới. Biết không có quen Chư Bát Giới không? Không quen Chư Bát Giới hả? Có quen Tôn Ngộ Không không? Đó, có gì thấy không? Thấy vậy đó chứ mà cái tu tập nó nhỏ nhiệm đó. Rồi Đức Phật dạy mình đi ăn phải để ý cái tầm tham của mình, để ý phải quán chiếu cái cảm giác của mình. Thường thường phải nhìn là cái cảm giác của mình có nó khoan khoái, nó thích thú, nó có tham trong đó. Cảm giác mà nó bực dọc, nó khó chịu, nó sân, nó nằm trong đó, có gì thấy không? mình phải tu tập, phải luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại cho nhờ cái câu niệm Phật đó mà cái tâm của mình nó bình yên, cái trí của mình nó sáng suốt, rồi mình mới nhìn thấy được các cái pháp nó đang diễn ra trong tự thân tự tâm của mình, à, để mà mình xử lý nó, để xử lý nó chứ không phải thấy nó rồi để yên nguyên gì không phải, phải nhìn cho sâu sắc. Nếu mà cái người mà sống nhiều với cái tưởng nhàm chán với cái món ăn đó, thời tâm cái gì đó thối lùi quay lưng lại không tham các cái vị, do đó tâm của vị ấy không có căng thẳng, thanh thản khởi lên sự nhàm chán. Mà quý vị thấy mình tham cái gì cái tâm mình có căng thẳng không? Có căng thẳng không? Căng thẳng lắm lúc mà tham đó. Cho nên cái tâm mà đã lìa tham rồi đó thoải mái lắm, an lạc, có mà thôi, không có mong cầu, không có mong đợi, không có hy vọng, không có đợi chờ. Cho nên cái tâm nó an lạc. Rồi á, tưởng mà không quan hệ đối với các thế giới, mình phải có cái sự quán tưởng là không có quan hệ đối với các thế giới. Thế giới này là chỉ cho mình nói đơn giản là cái cuộc đời. Mình phải thường quán chiếu á, cuộc đời này không có gì đáng để cho mình ham thích hết á. Quý vị nghĩ coi có cái gì đâu. Từ trẻ tới giờ quý vị có cái gì mà quý vị sung sướng nhất rồi quý vị giờ nhìn lại coi nó có cái gì đâu. Không có gì. Nhìn lại. Bởi vì sao? Tại vì tất cả nó vô thường. Rồi nó sẽ biến động. Cho nên đó, tiếp theo đó là gì? Là tưởng gì vô thường thì cái tâm của mình sẽ quy lưng lại với các cái loại dưỡng, với cung kính, với danh vọng. Tâm mình không có căng thẳng, thanh thản. Bởi vì đó, mình quán tưởng vô thường á, thì mình á, sẽ quay lưng lại với các loại dưỡng. Ví dụ như mình có được thêm tiền nhiêu nhiêu đó, từ người xuất gia cho đến người cư sĩ luôn. Người xuất gia đây được Phật nói là quay lưng lại với cái chuyện gì? Lợi dưỡng cung kính danh vọng, được cúng dường, có gì đâu mà mừng? Không có gì để mừng hết. Cúng dường đây mà mình không phát mà tôi mình bắt nợ nè, chứ đâu có cúng dường thì có gì đâu. Cung kính, ta tôn trọng, ta chắp tay, ta đảnh lễ, ta cúng dường. Nhìn là cái giới đức của mình, nhìn là cái đạo hạnh của mình, nhìn là cái trí huệ mình có phá vỡ được vô minh si mê hay không. Nhìn lại trong quán xét cái tâm mình ngay lúc đó, chứ không phải thấy ta lại rồi khoái tưởng mình ngon, khởi quý niệm ra lên là tổn đức tổn phước liền. Cái gì thấy không? Trên quý thầy để quỳ lại không có sung sướng đâu, đừng có hang cạo đầu quỳ lên được lại người lắm đó. Mỗi cái lại đó mà mình tu không đúng đó, thì mũi nhỏ gương giáo nó đâm vô mỗi cái lại đó, thấy thì mình bình thường đó. Đức hạnh giới đức mình không có, thiền định mình không có, trí huệ mình không có, đạo hạnh mình không có. Cho nên quý vị thấy cái sự tu tập nó sâu sắc lắm, chứ không phải cái gì đơn giản như mình nghĩ. Nó sâu sắc lắm. Mình tu mà đúng chánh pháp, mình phải để tâm thì mình thấy nó sâu sắc lắm. Cho nên mình quán tưởng cái vô thường đó, thì mình sẽ quay lưng lại với những cái lợi của thế gian này. Khi quý vị có được tiền của nhiều, có được những cái lợi ích lớn, thì thấy tổng nó vô thường thôi. Mừng thì cũng có mừng á, cũng có vui đó, nhưng mà không có đam mê trong đó. Tại vì cái này nốt mình chết rồi cũng có xài đem gì theo không? Nó nó đốt gọn là vàng mã không à? Vàng thiệt nó tốt hết trơn mà. Nó đốt vàng giả cho mình. Mình làm được bao nhiêu nó đốt vàng giả, chứ đâu bao giờ nó đưa vàng thiệt đi theo đâu, không có. Mà có vàng thiệt vài bữa anh chọn nó lại nó cũng cãi hòn mà. Không lấy nó nè. Có gì thế. Cho nên á, quán chiếu về cái sự vô thường trong cuộc đời. Nhìn khắp thế gian này không có gì đáng, không có gì đáng để cho mình lưu luyến, để cho mình tham muốn, để cho mình phải phiền lụy khổ đau gì đó. Nhìn sâu sắc như sáng giờ mình quán chiếu ngay cái tánh thân thì nó còn vậy mà còn có cái gì nữa. Tôi còn có cái gì của tôi? Thường nhớ gì, thường nghĩ gì, thường quán như vậy thì quý vị là giải thoát trước mắt là hơn nữa được. Bây giờ quý vị tu 7 ngày quý vị nghĩ rồi, giống như là nhắn với con, coi như mẹ đã chết 7 ngày rồi đi con. Đừng nhắn, đừng kêu gọi, tắt điện thoại luôn. chứ không có vô vô nghe pháp rồi điện thoại rung lên cái lời nghe pháp đâu được, không có chuyện gì đâu, giả mạo ra thì người không biết có chuyện gì mở lên cũng có được. Chết 7 ngày thì chịu chết luôn, thì mỗi mình chết rồi sao phải quá nhiều vậy đó. Đối với thế gian này xem giống như mình đã chết rồi đấy. Trong cái lúc mình tu tập, trong cái lúc mình ngồi niệm Phật, trong cái lúc mình ngồi thiền quán, trong cái lúc mình đang giữ khóa tu, mình coi xóa sổ đi, chết rồi, không có gì quan trọng hết. Mà nếu mà mình chết ngay lúc này là mình ngon mà, đi lên chứ không đi xuống đâu. Nhất trí không? Cho nên mình vinh hạnh được chết trong lúc tu chứ, có gì thế không? Đâu có sợ. Đó, cho nên quý vị là nãy giờ là bốn mà rồi đó, bốn bước quán rồi phải không? Đức Phật dạy mình do tưởng khổ ở trên vô thường, tưởng khổ ở trên vô thường thời các cái tưởng sợ hãi sắc bén được an lập cái trên thụ động biến nhé, thả lỏng phóng dật không chú tâm không quan sát á, nó sẽ mất. Ví như một cái kẻ giết người vừa một cái dao rồi, vừa một cái dao rồi, mình bị bắt đi ra pháp trường, ngoài sau lưng có cái ông đao phủ. Có xem bao công chưa? Xem bao công dự án quách hoài chưa? Ở trong kinh Đức Phật ví dụ ha, có anh chàng đó là tử tù. Tử tù là tù gì quý vị? Thì cái anh chàng tử tù này nó đúng ra là phải bị chết đó, nhưng mà nhà vua đó cho đại ân xá, có một cái dịp lễ gì đó, nhà vua mới cho đại ân xá thiên hạ. Thì lúc đó đó thì cho một cái đặc ân là bắt anh chàng tử tù này đi ra cái con đường đó, mà hai bên đường đó nhiều cô gái đẹp ca hát nhảy múa diễn trò xiếc đủ thứ kiểu hết trơn, toàn là người đẹp, những cái trò lạ trang hoàng đủ thứ cái đường đi cho anh đi đó. Bưng một cái bát dầu, một bát dầu, rồi mà sao có cái đao phủ cầm cái dao cũng sao mà nếu như mà cái bát dầu đó mà nó lọt một nhiễu, nó rơi xuống một giọt đó, cái đầu nó rơi thì cái giọt dầu đó rồi nó dám giành không? Dám coi mấy cô gái xiếc đồ ca hay quá trời người đẹp không? Giờ không? Giờ không? Giờ ở đâu? Giờ ở đâu? Chắc không? Chắc không? Chắc chầm chầm không? Mà quý vị biết cái ông bưng bán dầu đó là ai không? Cái người bưng bán dầu đó chính là mình đó. Tại vì tất cả chúng ta sanh ra đều mang cái án hết, nhất định là phải chết. Quý vị thấy sâu sắc không? Này trở lại cái vấn đề niệm chết trở lại. Nếu mà quý vị quên cái này đó là mình sống trong quên lãng vô mình đó quý vị. Tại vì khi mình sanh ra rồi nhất định là phải chết, mà mình không nhớ cái đó, nếu mình sơ sẩy, mình sơ sẩy mình chạy theo ngũ dục ấy chết, mình chạy theo những cái đẹp, những cái vui, những cái hấp dẫn của cuộc đời này mà mình quên mất đi thì mình chết, chết ở trong cái dục đó, chết ở trong cái đẹp đó, chết ở trong cái ham muốn thích thú mà sáng gọi là cái vị ngọt của sắc đó, chết trong đó đó. Có chết với ẩm chưa? Chết chưa? Chết với ẩm chưa? Chết hai đợt, đợt mới về là chết đợt một, rồi xong kinh thì chết đợt hai nữa, rồi sau cái đợt này chết thì mới tiếp tục chết nữa. Cái dòng luân hồi sanh tử nó sẽ tiếp tục sanh sanh tử tử tử tử sanh sanh, trừ khi nào mình quán chiếu bảy cái phương pháp này đó, mình biết niệm Phật đó, thì quý vị mới chấm dứt, quý vị mới bước vào cái cánh cửa bất tử. Quý vị thấy ghê lắm không? Rớt một cái giọt dầu cũng thôi là cái đầu mình đi theo, vậy mà ngày mình rớt không biết bao nhiêu giọt, không biết. Hỏi quán chiếu thì thử coi ngày rớt bao nhiêu lần. Thấy cái đẹp thì phải à, heo, thấy chưa? Đang nghe pháp thì cái tự nhiên ở ngoài kia có cái chuyện gì đó hấp dẫn, cái còn tự đập bấm tắt pháp thì ra còn thủ cái gì vậy? Phải chưa? Thấy chưa? Mình bị mấy cái cảnh nó mới, rồi mình quên không có giờ có tắt dầu. Nó cho nên ở trong đạo cái dạy cái phương pháp mà không có buông lung phóng vật cái này hay lắm. Tất cả những cái vị hiền thánh, tất cả những cái bậc A La Hán hay là bậc chánh đẳng giác Đức Phật mà muốn thành đạo đều từ cái phương pháp là bất phóng vật, là không có buông lung. Không có buông lung là lúc nào cũng giữ mắt, giữ tai, giữ mũi, giữ lưỡi, giữ thân, giữ ý của mình hết. Sơ sẩy cái đó là mình chết liền. Nghe một tiếng thôi, một cái tiếng nói này đủ cho mình chết không? Đủ không? Một tiếng thôi à, một cái tiếng mình đó, rồi là cái tiếng mình đó chướng cái lỗ tai, là lửa nó phật được cái lỗ tai nó đầu quá. Thấy chưa? Đó chết rồi. Rồi thấy cái gì nó gai mắt quá mà, gai mắt đi. Rồi lúc đó là sao? Mắt nó còn phần nó hết trơn trào đen, nó còn trắng. Liếc y thêm chết liền, chết ở trong lỗ tai, chết trong mắt mà. Vì Đức Phật nói này, các tỳ kheo, người đời gọi là biển, biển cả đại dương, Đức Phật nói đó không phải. Trong giáo pháp của Như Lai, cái đó là pháp phàm phu hạ liệt bình thường. Biển cả ở trong giáo pháp của Như Lai là gì? Biển cả trong giáo pháp Như Lai tức là con mắt. Cái này các tỳ kheo, mắt đó là biển lớn. Con mắt của mình là biển lớn đó, biển nước, nước xuống rồi đó, mới nói biển là cho nước liền đó. Nước mới thành nước biển chứ, có gì thấy không? Rồi đó, sắc đó, tức là biển lớn của này các tỳ kheo, sắc là biển lớn. Tốc độ của nó là gì? Tức là các sắc. Khi mà con mắt mình tiếp xúc với cái sắc đó mà mình không có chánh niệm và tỉnh giác á, không biết sắc quẩn là vô thường, không biết sắc đó, tất cả sắc đó là tứ đại, mình ham muốn thích thú trong sắc đó, thì lúc đó là mình bị lôi cuốn. Mình bị lôi cuốn. Cho nên cái người chân tu quý vị ở tu kỹ lắm, quý vị thấy hòa thượng mình á, mình thành nhớ hòa thượng nói hòa tu mót biết không? Tiếp tu mót không? Hòa thượng dạy tu mót đó, về có mót tu không? Thiệt không? Lúc nào cũng tu hết gọi là tu mót. Hòa thượng dùng cái từ bình dị đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy mình là ngày mai mình sẽ học qua cái phần tinh tấn. Tinh tấn nó không phải đơn giản đâu, tinh tấn nó có bốn sự tinh tấn mà ngày mai mình học. Quý vị đừng nghĩ tinh tấn là cái đơn giản mà nói miệng đó, cái tinh tấn nó sâu sắc lắm. Trong kinh Tạng Nikaya Đức Phật dạy kỹ lắm, tu kỹ lắm, tu kỹ thì nó mới thành công chứ. Giờ quý vị nghĩ giờ cái chánh niệm mình đây là cao dòi dòi vậy đó, phải không? Mà nếu mà cái nền móng mình làm không chắc, không kỹ, không an toàn thì sao? Nguy hiểm không? Cho nên phải chắc. Thì cái sự tu cũng giống vậy đó. Phải chắc chắn, phải vững chắc, phải kiên cố, phải có nền tảng, phải có gốc rễ. Cho nên gọi là ngũ căn ngũ lực. Từ năm cái sự mà căn bản vững chắc này phải tạo thành là năm sức mạnh của người tu. Có gì thấy không? Tính tấn niệm định hoài, có lòng tin, có sự tinh tấn, có sự mà chuyên niệm, thì cái tâm mình mới định. Thì có định rồi, cái trí huệ mình mới sáng tỏ, thấy được cái bản chất của cuộc đời này, thấy được bản chất của thân, của tâm này. Chứ không phải tu cái dạng như mình mà lơ tơ mơ sơ sơ, thấy không? Tu sơ sơ, cho nên nó được cũng sơ sơ, hỏi gì cũng được chút chút, phải không? Cho nên mình không có thành công, mình không có đi tới cái chỗ mà thâm sâu của trí huệ. Cái Phật dạy mình tiếp tục là quán về cái gì? Tưởng cái khổ ở trên vô thường á, thì các cái tưởng sợ hãi sắc bén mới được an lập. Ở trên cái sự thụ động, biến nhé, thả lỏng, phóng dật, không có chú tâm, không có quan sát, cái chỗ này hay vô cùng luôn. Tưởng cái khổ ở trên vô thường, tức là ở trong cái kiếp sống vô thường bất thường này nè, bất trắc này nè, bất toàn, bất an, bất tội nguyện này nè, mà nó còn có khổ trong này nữa. Cho nên đã bất toàn, bất an, bất tội nguyện, không có vững chắc gì chứ, tạm bỡ mong manh vậy đó mà nó còn khổ trong này, thì mình nếu mình thường nghĩ vậy thì sao? Thì sao? Thì mình sẽ phát sinh một cái sự sợ hãi rất là sắc bén. Sợ hãi, tại sao? Sợ chứ. Sợ vô thường nó ập đến rồi sao? Sợ cái bệnh nó tới rồi sao? Nghe nên nãy mới nói là gì? Là hãy nhìn bóng bóng đẹp cái chỗ chất chứa vết thương. Cái thân này cái chỗ chất chứa vết thương. Bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. tâm nó bệnh hoài, đủ thứ bệnh. Giờ ngồi khai ra không có ai không bệnh, mà nó suy tư lo lắng đủ thứ cho nó lo hoài. Lo từ 7 tuổi giờ 70 tuổi rồi lo hết, chứ mới chưa còn lo nó lo lừa hò. Đã vậy rồi mà con gái là thầu đừng có thiêu nha, thiêu nóng nó sẽ chôn mà cho má. Còn biết gì nữa đâu mà nóng với má, phải không? Giờ đó chưa xong nó nói mấy chuyện xa, à, quý vị thấy chưa? Cho nên nếu mà mình tu tập có cái tưởng khổ ở trong cái vô thường đó, thì mình sẽ phá khỏi được cái tâm sợ hãi rất là sâu sắc bén nhạy đối với gì? Đối với cái tham sân si mình á, không có dám thụ động. Nó thụ động là biến, biến không chịu tu, biến không chịu tu. Nói chuyện nói hoài nó được, mà tới chừng bây giờ vô nghe pháp chút rồi cái ảnh của ảnh là lắc qua lắc lại gì, xong họ cứ buồn ngủ quèo họ, họ cứ nhắm mắt xong mà nếu dài dài cứ vừa dắt cái bẹt hai chân rồi luôn. Vì thế không, nên cái tâm chung của mình là gì? Là cái tâm Đức Phật gọi là buông lung thông dật, biến nhát giải đãi ở trong cái thiện pháp, ở trong cái giáo pháp, ở trong cái xuất thế. Còn mở cái vô thế gian mà hằng hái vui, bây giờ nó đi chơi cái cậu tươi rồi mặt mà ăn tiệc vui vô cùng khỏe, thấy chưa? Cho nên á, do mình quán chiếu về cái khổ ở trong vô thường á, cho nên mình mới trị được cái chữ biến nhát là thả lỏng. Hai cái chữ thả lỏng là hay lắm. Thả lỏng là mắt tai mũi lưỡi của mình không có phòng hộ, không có hộ trì căn. Cái danh từ chuyên môn Phật dạy là hộ trì căn, cái này cực kỳ quan trọng. Nếu mà không có hộ trì căn thì người ta không có giữ giới được, mà không có giữ giới được thì tâm người ta sẽ không có được yên định. Mà tâm không yên định thì trí huệ không thể tỏa sáng, mà trí huệ không thể tỏa sáng thì không thể biết được như thật. Mà không biết được như thật là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì không có nhàm chán. Mà không có nhàm chán thì sẽ không có lìa tham, mà không có lìa tham thì sẽ không có giải thoát. Đây là cái định lý của sự giải thoát giác ngộ đó. Cái này phải học được lòng. Hộ trì căn là như thế nào? Cho nên quý vị biết là cái pháp của Phật dạy nó có cái định lý, nó có nguyên tắc. Nó giống như cái công việc xây nhà của mình vậy đó, phải làm cái gì trước, làm gì trước, làm gì trước, đúng cái trình tự đó thì cái nhà mình hoàn thành. Còn nếu giờ mình kêu người không biết gì cho mình vô xây nhà thì sao? Ngay ngày tân gia rồi xong đưa vô bệnh viện hết, sạch hơn. Như thế chứ. Cho nên đâu phải cái Phật pháp mà giờ muốn tu kiểu gì tu đâu, không phải. Mình phải học cho tới nơi tới chốn, phải thành tựu chánh kỳ kiến, thấy rõ được cái trình tự của giáo pháp. Chỗ này là cái chỗ cực kỳ quan trọng đó. Giống như một người làm nhà vậy, không biết gì trở trên, không làm nền, không gì hết, rồi không biết cấu trúc, không biết tính toán kỹ thuật như thế nào trở ra, rồi vô đó là sao xây, rồi xây ra rồi ở sao. Đó là một công việc rất bình thường của thế gian thôi, mà còn gì nữa là cái pháp siêu xuất thế gian, chấm dứt luân hồi sanh tử, đâu phải là cái chuyện bình thường. Cho nên mình tu á, từ người xuất gia cho đến người sĩ đó, là không có hời hợt cái trong cái sự học pháp được. Xin thưa tất cả quý vị đó, không có hời hợt cái sự học pháp được, phải tha thiết tận cầu, mà thậm chí đem cả sinh mạng của mình để cầu cho được chánh tri kiến. Nếu mà không thấy được chánh tri kiến thì cái sự tu của mình sẽ không thành công, giàu cho mình tu vô lượng kiếp cũng không thành công. Chánh tri kiến là gì? Là sáng giờ mình nói đó, phải thấy được, đầu tiên là thấy được sắc quẩn, từ chỗ đó mà hạ thủ công phu, phải phá được cái vô mình quẩn to lớn, phá được thân kiến, cái kiến chấp sai lầm về thân. Còn nếu không thì mình làm những cái việc ở bên ngoài đó là nhân thiên phước báo, đầu tư cho luân hồi sanh tử của thôi. Những đời sau của mình sẽ được tốt hơn, sẽ được phước hơn. Nhưng mà cái phước đó mình hưởng rồi, cái hết phước đó mình lọt xuống, lọt xuống địa ngục mà bị xuất sanh, không có chấm dứt. Cho nên tu phải nghiêm cẩn, cẩn mật, phải cần cầu, phải tha thiết, chân thành, phải cung kính, phải cầu học, đem hết tất cả tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyên lực. Chứ phải học được 5-3 câu, 4-2-3 cuốn sách rồi cái mình nói thôi giờ tôi hiểu rồi, được rồi, nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Cho nên á, quý vị thấy rằng là nếu mà mình quán chiếu mà cái tưởng khổ trên vô thường đó, thì mình sẽ phá được cái gì? Cái sự thả lỏng và buông lung phóng dật, không có chú tâm, không có quán sát. Buông lung phóng dật hồi nãy mình trở lại cái vấn đề hộ trì căn này, cái này quan trọng. Tại sao quý vị đi ra đường phải đội nón bảo hiểm bảo vệ cái đầu? Tại sao ra nắng phải mang kiếm mát bảo vệ mắt? Tại sao phải mang dép hay mang dài? Tại sao trời lạnh phải mặc thêm áo ấm? Quý vị thấy không? Tất cả những cái đó ở bên ngoài mình biết bảo vệ, mà cái quan trọng nhất là tâm mà mình không biết bảo vệ. Cho nên cái sự tu tập của mình là cái sự mà bảo vệ tâm, bảo vệ tâm ý của mình. Mà muốn bảo vệ được tâm ý là phải bảo vệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, luôn luôn phải hộ trì, phải giữ gìn. Khi mà nghe một cái tiếng, một cái tiếng nó thị phi là mình phải tỉnh giác liền, coi chừng nha, coi chừng là cái dòng sấy là đi vô họ của mình đi theo luôn, là mình bị nhận chìm xuống luôn. Khi mình thấy một cái chuyện đó, mà cái chuyện đó là cái đúng sai hay dở phải quái của người ta, thôi dẹp, không thèm để ý nữa, lo chuyên chú vô công việc của mình. Tại vì mình để ý cho mấy đứa họ nó sanh nó phiền não, nó làm động thân động tâm của mình, không có lợi ích gì hết, không có lợi ích. Nếu mà mình khéo thấy, khéo nghe, khéo gìn giữ sáu căn ba nghiệp của mình á, thì cái sự tu tập của mình nó mới tiến bộ. Cái đó gọi là hộ trì căn, giữ gìn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Mà mình hộ trì như vậy rồi, giới sẽ được thành tựu. Giới được thành tựu thì định sẽ được thành tựu. Định được thành tựu thì tuệ sẽ được thành tựu. Tuệ được thành tựu rồi sẽ thấy được như thật của các pháp, đúng sự thật. Mà thấy được đúng sự thật rồi đó, rồi sự thật là gì? Là vô thường, khổ vô ngã. Rồi tự nhiên mình sẽ nhàm chán thôi, không còn thích gì nữa trơn. Dòi không mà thích gì, bộ xương mà thích gì, phải không? Sình lên hết là thích gì đó. Quý vị thấy không? Nhàm chán thì không còn tham muốn, không còn tham muốn cứ giải thoát, giải thoát, thành tựu cái chi kiến giải thoát, thì đó là cái gì? Là sống đó chấm dứt luân hồi sanh tử. Mỗi ngày tu chút, tu chút, tu chút vậy đó. Rồi tới chừng là thêm 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm nữa, 20 năm, 30 năm nữa, cứ leo lên bụng ngựa, đi quăng ngầu, xếp bằng là thôi à, chào về tôi đi à nha. Rồi thôi chào đi à. Phải không quý vị thấy không? Cho các cái vị cao tăng, thánh tăng ta tu đó, là tới chừng sắp tới ngày đi đi rồi ngồi xếp bằng lên nói bốn câu kệ rồi đi. Làm chủ thân tử, đạt cái cảnh giới bất tử. Cái cuối cùng là gì? Là tưởng về vô ngã ở trên khổ. Vì ấy thoát khỏi các cái tưởng về tự ngã, ngã sở, ngã mạng. Đối với cái thân có thức này, đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an tịnh, vượt qua các cái thiên kiến. Đó, quý vị thấy không? Cái vị mà thường thường tu tập cái tưởng vô ngã ở trong khổ, vô ngã, không có gì chắc chắn ở trong cái thân này hết đó. Giờ quý vị thì bây giờ 32 thể được đó, quý vị chỉ cái nào là mình? Không có, nói gì là một cái mớ duyên hợp, ráp là giống như chiếc xe vậy đó. Ráp là gì? Nó thành chiếc xe, mà nó xúc, nó văng cái gì ra rồi có khi rồi cái nó chạy không được nữa. Thì cái thân mình cũng giống vậy đó, là đồ lắp ráp, đồ lắp ráp. Cho nên lâu lâu nhiều khi vô giữ với tôi, trời ơi, thăm báo dùm con hỏi chuyện gì, mất cái hàm răng, để quên hàm răng giả, không biết giờ nằm đâu. Đồ lắp ráp, rồi gắn cái chân giả vô, rồi có khi mắt dùm giờ không đeo kiến, nó đưa gì áp cầm vô luôn, coi luôn. Đồ lắp ráp, mượn xài đỡ thôi, xài đỡ mấy chục năm thôi à. Nhiều khi thấy cười đẹp, chứ chừng coi kỹ rồi toàn hàm giả. giả không? Mà không phải răng nó giả đâu, cũng khi lỗ mũi cũng giả, rồi má nó cũng giả, rồi riết rồi cái gì nó cũng làm giả được cho nó rồi. Cái gì cái gì trên tận cái gì hiểu thì giờ nói hết nó biết nó cái chỗ nào nó cũng làm giả được chứ. Mà quý vị thấy còn cái chỗ mà khủng khiếp nữa chứ, cái cao có thuốc rưỡi rồi bây giờ vô kéo xương ra để lên được thuốc sáu, ghê không? À, quý vị thấy ghê không? Đau đau đớn đớn kệ, đẹp chịu mà. Đẹp người ta khen mà đau kệ, mình khóc cũng được không kệ. Thịt da thịt ngon làm cái cắt cái bơm vô cổng rồi xong vài bữa cái mặt cái nhìn giống như là cái sao quả tạ. Quý vị coi những cái chương trình mà gọi là cái gì, cái sự mà là thê thảm của thẩm mỹ khủng khiếp luôn. Có nhiều người rất đẹp nhưng mà đi thẩm mỹ 18 lần bây giờ về không dám đi ra đường luôn, khủng khiếp gì đó, khủng khiếp gì đó. Mà đó là quý vị theo đã thiệt đã là giả rồi, muốn nữa những cái giả, cái giả đi đến cuối cùng nó đồ giả trời.